ta có thể phục chế thiên phú. Chương 829, Tàng thần tổ chức thần tướng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên không nguyện ý cùng kia ba vị thần tướng chém giết. Nếu không gây nên náo động, hắn cũng không tốt tại cổ ma động tu luyện, cho nên nhất định phải lấy được một cái cổ ma lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ ma lệnh mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là thật ít. Thứ tư bản tôn đã tìm được một tên có được cổ ma lệnh người tôn cường giả. Lấy thứ tư bản tôn bây giờ có thể so với thất tinh địa tôn thực lực. Dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết vị kia người tôn. Cướp đoạt cổ ma linh. Tuy nói người kia chết oan uổng, nhưng Diệp Thiên thế nhưng không phải loại người cổ hủ. Dính đến cơ duyên sự tình, hắn cũng sẽ không nương tay. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ, vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ bây giờ là quan hệ thù địch. Quy mô nhỏ cấp độ giao thủ không ngừng. Không biết vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Thậm chí liền thiên các một chút thành viên tiến vào thương vũ vũ trụ cũng vẫn lạc rất nhiều. Cho nên, giết chết một vị thương vũ vũ trụ người tôn cường giả không tính là gì. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Diệp Thiên đang đợi thứ tư bản tôn đến đưa cổ ma lệnh. Một khi cổ ma lệnh tới tay, hắn liền có thể luyện hóa cổ ma lệnh. Quang minh chính đại tiến vào cổ ma động. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian một chút xíu trôi qua. Cũng không lâu lắm, thứ tư bản tôn đến. Thứ tư bản tôn đem cổ ma lệnh đưa cho Diệp Thiên. Liền lại lần nữa ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ ma lệnh tới tay. Diệp Thiên liền bắt đầu luyện hóa. Rất nhẹ nhàng liền luyện hóa cổ ma lệnh. Trên thực tế, cổ ma lệnh không có gì chỗ đặc thù. Vẻn vẹn chỉ là một cái tương đối kiên cố lệnh bài. Phía trên khắc ấn một chút pháp tắc đường vân cùng nhiều vị thần tướng cấp khí tức. Cho dù là cái khác thần tướng cũng khó có thể giả tạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chỉ là bằng chứng. Ngoại trừ tiến vào cổ ma động bên ngoài, thì không có cái khác tác dụng. Diệp Thiên luyện hóa cổ ma lệnh về sau, liền bay hướng cổ ma động, lại che đậy một thân khí tức. Thậm chí lợi dụng già thiên thạch che đẩy tự thân cùng vạn cổ vũ trụ khí tức cùng nhân quả. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, cho dù là thần tướng cấp cũng vô pháp biết được thân phận của hắn. Bằng không hắn dạng này đầy người vạn cổ vũ trụ khí tức, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Cho dù có được cổ ma lệnh, kia ba vị thần tướng cũng không có khả năng nhường hắn tiến vào cổ ma động. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau. Diệp Thiên lúc này mới đi tới cổ ma động. Copy nội dung từ truyện 88. Ba vị thần tướng mặc dù là trấn thủ cổ ma động, nhưng cái này ba vị thần tướng cũng là cần tu luyện. Sẽ không đi quản lý cổ ma động ra vào sự vụ. Chân chính trưởng khống cổ ma động ra vào thì là một vị thập tinh địa tôn. Vị này thập tinh địa tôn ngay tại cổ ma động lối vào ngồi xếp bằng. Những người khác nhất định phải cầm trong tay cổ ma lệnh mới có thể tiến vào cổ ma động. Copy nội dung từ truyện 88. Mà vị này thập tinh địa tôn cũng là thương vũ vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy một vị thập tinh địa tôn. Kim đao địa tôn, Diệp Thiên che lấp khí tức, cái tiết lộ ra phổ thông địa tôn thực lực. Vị này kim đao địa tôn cái quét Diệp Thiên một chút. Nhân tiện nói, cổ ma lệnh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lấy ra cổ ma lệnh, giao cho kim đao địa tôn, liền tiến vào cổ ma lệnh. Một cái cổ ma lệnh, chỉ cho phép tiến vào cổ ma động một lần. Một khi sau khi đi ra, lần tiếp theo muốn đi vào, còn cần cổ ma lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chính vì vậy, tất cả đại thánh địa chỉ là dựa vào thu lấy nhập động phí tổn. Liền kiếm lời đầy bồn đầy bát. Cổ ma động bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mới vừa bước vào tiến đến, liền cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm cổ ma nguyên khí. Những này cổ ma nguyên tức điên tuôn ra vào đến Diệp Thiên thể nội. Muốn rèn luyện nhục thể của hắn. Cổ ma nguyên khí, hẳn là nguyên khí cùng cổ ma khí tức kết hợp hình thành đặc thù nguyên khí. Tại luyện thể trình độ bên trên, thậm chí so hỗn độn nguyên khí còn tốt hơn mấy phần. Mà lại nơi này cổ ma nguyên khí 10 điểm nồng đậm. Thật đúng là vừa ra luyện thể tốt địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thầm nghĩ, cổ ma động tên là động quật. Nhưng trên thực tế nơi này diện tích rất rất lớn. Tựa như một chỗ đại thế giới. Mà cổ ma động trung ương thì là màu đen cổ ma tháp. Tản ra vô cùng đáng sợ khí tức. Xuyên thủng cổ ma hư không. Vô tận quy tắc chi lực kết nối lấy toàn bộ cổ ma động. Copy nội dung từ truyện 88. Trước không đi cổ ma tháp bên kia. Tìm địa phương ở chỗ này hảo hảo tu luyện một cái. Một khi dung hợp đại lượng cổ ma nguyên khí. Lại ở chỗ này ở lâu một chút tuế nguyệt. Trên người khí tức liền sẽ tiếp cận thương vũ vũ trụ. Nếu không ta thật muốn động thủ. Mặc dù có giả thiên thạch. Cũng không có biện pháp che lấp ta một thân vạn cổ vũ trụ khí tức. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88. Dù sao nơi này cũng là một cái tốt địa phương. Vừa vặn tu luyện huyền hư quyết, cũng không tính lãng phí thời gian. Cổ ma động rất lớn, mà ở trong đó người tu luyện lại cũng không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Tui, nét, copy nội dung từ truyện 88. Thánh địa người tu luyện mặc dù rất nhiều. Có thể cho dù là thánh địa đệ tử muốn đi vào cổ ma động cũng cần đánh đổi một số thứ. Huống hồ thương vũ vũ trụ cùng vạn cổ vũ trụ bây giờ tình huống cùng loại. Ở vào đệ thập tam vũ trụ kỷ nguyên, nhục thân tu luyện một đạo bị áp chế. Trừ phi là địa tôn, nếu không căn bản khó mà tăng lên nhục thân cường độ. Mà cổ ma động bên trong lớn nhất cơ duyên thì là cổ ma tháp. Nhưng muốn khiêu chiến cổ ma tháp, cũng rất khó, thực lực không đủ, căn bản không vượt qua nổi. Rất nhiều địa tôn đã tới cổ ma động, ngắn thời gian bên trong sẽ không lại tới. Copy nội dung từ truyện 88, lại nói thương vũ vũ trụ cơ duyên vô số. Cổ ma động chỉ là một trong số đó, không có khả năng toàn bộ hội tụ ở đây. Cho nên... cổ ma động địa tôn cũng không phải là rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tùy ý tìm một cái địa phương. Lấy ra một tòa cung điện. Liền ở chỗ này bắt đầu bế quan tu luyện. Tại đại lượng cổ ma nguyên khí cùng rất nhiều linh dược hỗ trợ tình huống dưới. Diệp Thiên huyền hư quyết tầng thứ 3 bắt đầu theo nhập môn chậm rãi hướng cảnh giới tiểu thành tăng lên. Nhục thân cường độ cũng chậm chạp tăng lên. Đảo mắt, lại là mấy ngàn năm đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên vẫn như cũ đang bế quan tu luyện. Mà vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ cũng phát sinh một chút chuyện lớn. Vạn cổ vũ trụ, copy nội dung từ truyện 88. Thạch Long Thánh Địa gặp phải đại nguy cơ. Ba tên người mặc hắc bào cường giả sát nhập vào Thạch Long Thánh Địa. Nhiều tên địa tôn vẫn lạc. Không có một tên địa tôn là bọn hắn đối thủ. Toàn bộ Thánh Địa cũng bị đánh xuyên. Các ngươi là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Thạch Long Thánh Chủ xuất hiện. Giận dữ hét. Thạch Long Thánh Chủ cũng chính là trước đây Thạch Long Chí Tôn. Thực lực hôm nay tiến thêm một bước. Đã là thập tinh đỉnh tiêm địa tôn. Cự ly thập tinh cực hạn địa tôn cũng không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không nhập thần tướng cấp. Tại song vũ trụ thời đại liền xưng không lên là chân chính cường giả. Bất cứ lúc nào cũng vẫn lạc nguy cơ. Trước đó, Húc Long thần tướng vẫn lạc tại vạn cổ vũ trụ. Rất nhiều địa tôn đều cho rằng mấy vạn năm bên trong. Thường vũ vũ trụ thần tướng cũng không có dũng khí tùy tiện đối vạn cổ vũ trụ phát động chiến tranh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, cái này ba vị sát nhập vào Thạch Long Thánh Địa. Cái này khiến Thạch Long Thánh Chủ suy đoán cái này ba vị hẳn là Thương Vũ vũ trụ cường giả. Ta gọi Trương Linh, Tàng Thần tổ chức một thành viên. Thạch Long Thánh Chủ, ngươi trước đây cũng truy sát qua nhóm chúng ta Tàng Thần tổ chức người truyền sinh. Trong đó một vị còn chết tại trên tay ngươi. Hừ, các ngươi có thể sống cho tới bây giờ thời đại này. Là nhóm chúng ta tôn thượng cho các ngươi cơ duyên. Không nghĩ tới các ngươi còn dám truy sát nhóm chúng ta Tàng Thần tổ chức người truyền sinh. Quả thực là muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Linh giận dữ hét. Hắn tự nhiên không phải vì kia người truyền sinh báo thù. Chẳng qua là muốn dương oai thôi. Hắn không dám tìm nguyên cổ chi chủ. Bởi vì nguyên cổ chi chủ cũng bước vào đến thần tướng liền. Lại có được nhiều tên địa tôn hiệu mệnh. Thế lực to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mới vừa vặn tăng lên tới thần tướng cấp. Thực lực có hạn. Lại cũng không có bao nhiêu thủ hạ có thể dùng. Tự nhiên chỉ có thể tìm Thạch Long Thánh Du Ma phiền. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Tàng thần tổ chức, Thạch Long Thánh Chủ sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Song vũ trụ thời đại. Hai cái vũ trụ cạnh tranh lẫn nhau chém giết. Cơ hồ quên đi tàng thần tổ chức. Bây giờ mới chính thức minh bạch tàng thần tổ chức mới là song vũ trụ thời đại lớn nhất uy hiếp. Trước đó, những cái kia người truyền sinh quá yếu. Nhưng hôm nay những này truyền sinh chỉ sợ cơ bản đều là thập tinh địa tôn trở lên. Thậm chí ra đời thần tướng cấp cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên cổ thần tướng. Có tàng thần tổ chức cường giả giết ta. Thạch Long Thánh Chủ đưa tin cho nguyên cổ thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể lúc này, Trương Linh đã nhận ra. Không nói hai lời. Trực tiếp động thủ, một kiếm rơi xuống, Thạch Long Thánh Chủ thân thể bị xỏ xuyên, thân thể bay ngược ước vạn dặm, toàn bộ thánh địa cũng bị triệt để phá hủy. Copy nội dung từ truyện 88, lại một kiếm rơi xuống, Thạch Long Thánh Chủ lần nữa bị thương, nhất tinh thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88, Thạch Long Thánh Chủ ý thức được tự mình đợi không được nguyên cổ thần tướng cứu viện. Tiếp theo một cái chớp mắt, copy nội dung từ truyện 88, Thạch Long Thánh Chủ hai con ngươi lộ ra một tia đau lòng. Lấy ra một cái tấm bảng gỗ, thúc giục tấm bảng gỗ, cả người biến mất không thấy. Cái gì? Chạy trốn, copy nội dung từ truyện 88, Trương Linh phẫn nộ, nhất thời chủ quan, nhường Thạch Long Thánh Chủ chạy trốn. Cái kia hẳn là một cái bảo mệnh bảo vật. Trong nháy mắt na di rời đi. Liền hắn cũng ngăn cản không kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết. Nếu là chuẩn bị một cái phong cấm thời không bảo vật. Hắn căn bản chạy không thoát. Trương Linh giận dữ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ tiếc. Hắn quá coi thường Thạch Long Thánh Chủ. Cho rằng lấy tự mình nhất tinh thần tướng thực lực. Chém giết một tên thập tinh địa tôn. Hẳn là không cần mấy chiêu. Không nghĩ tới Thạch Long Thánh Chủ như thế dứt khoát liền vận dụng tự mình mạnh nhất bảo mệnh chi vật A. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.